Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 153, sóng nhiệt. Chương 153, sóng nhiệt tiến vào vòng vây. Nơi xa mị bộ lạc người đã phát hiện Bá Hạc, cũng phát hiện đi theo sau lưng Bá Hạc tứ giác kỵ binh. Bởi vậy cũng không có khởi xướng tiến công. Mà đao bộ lạc liên minh vòng vây trong thời gian ngắn căn bản không kịp phản ứng. Thế mà không ai tiến lên ngăn cản. Công kích đến mị bộ lạc trước. Bá Hạ giảm tốc dừng lại. Chờ đợi phía sau tứ giác kỵ binh cùng U Minh Lang Kỵ. Vâng, hỏa đồ đằng sau. Mị bộ lạc vu đi tới. Hỏi dò. Vâng, nồng vụ trên đầu tiên là văn tự. Đây là đệ ngũ huyền dưỡng thành câu thông quen thuộc sau bản năng. Viết sau mới nhớ tới những người này xem không hiểu. Tốt không lâu sau U Minh Lang kỵ binh chạy tới. Trợ giúp đệ ngũ huyền phiên dịch. Có thể trở thành lang kỵ. Đều là lang bộ lạc tối chiến sĩ ưu tú. Mà chữ giản thể sẽ làm khảo sát bên trong một hạng. Cho nên đơn giản một chút câu thông là không có vấn đề. Tinh thần bộ lạc đâu? Đệ ngũ huyền không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn sợ đao bộ lạc sẽ dương đông kích tây. Cho nên muốn nhanh một chút kết thúc hết thảy. Ở phía sau, mị bộ lạc vu lập tức để người dẫn đường. Dẫn Bá Hạc hướng về sau phương sơn thung lũng đi đến. Bá Hạc thân ảnh chậm rãi biến mất tại mị bộ lạc bên trong. Đao bộ lạc thủ lĩnh nghi ngờ nhìn qua một màn này. Ánh mắt chuyển hướng bên cạnh linh hồ bộ vu. Người cảm thấy bọn hắn đi nơi nào? Đao bộ lạc thủ lĩnh là một cái hơn 40 tuổi tráng hán. Có ngắn ngủi sợi râu. Nói chuyện âm vang hữu lực. Hẳn là đi chúng ta đoán cái kia khe núi. Linh hồ bộ vu nói. Hắn là đao bộ lạc thủ lĩnh túi khôn. Có thể nói rất nhiều mưu kế đều là hắn nghĩ ra được. Vì thế đao bộ lạc đối linh hồ bộ có chút chiếu cố. Tỷ như lần này phòng thủ, liền đem tốt nhất phòng thủ vị trí phân cho linh hồ bộ. Chỉ bất quá ai cũng không nghĩ tới địch nhân sẽ xung kích khó khăn nhất đột phá vị trí. Để linh hồ bộ tổn thương không nhỏ, đao bộ lạc thủ lĩnh cùng linh hồ bộ vu ban sơ đối mị bộ lạc cử động tràn đầy nghi hoặc. Như thế có lực trùng kích bộ lạc. Làm sao có thể bị bọn hắn vây kín? Thông qua thử đi thử lại dò xét cùng suy đoán, rốt cục xác định tại mị bộ lạc hậu phương khe núi bên trong có bí mật. Mà lần này xa xa nhìn thấy kia hư hư thực thực hỏa bộ lạc đồ đang cùng hắn tọa kỵ đến. Càng thêm để cho hai người xác định cái suy đoán này. Đánh lên đi, thừa dịp bọn hắn không có chuẩn bị. Đao bộ lạc thủ lĩnh là một cái có phần người quyết đoán. Hắn sợ hãi hỏa bộ lạc, không chỉ bởi vì hỏa bộ lạc cường đại, có thể đánh bại còn sót lại long bộ lạc, cũng bởi vì hỏa bộ lạc phía sau có băng hùng bộ lạc học thuộc lòng. Nhưng hỏa đồ đằng đơn độc ra, đây là mình muốn chết, chỉ cần có thể hủy hỏa đồ đằng, đao bộ lạc liền sẽ thật trở thành trên vùng đất này bá chủ. Linh hồ bộ vu trong mắt cũng lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn lập tức gật đầu biểu thị đồng ý. Hai người lập tức hành động, hướng về các phương truyền lại tin tức, để vòng vây chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Cử động như vậy đương nhiên chạy không khỏi mị bộ lạc quan sát. Cơ hồ tại toàn bộ vòng vây động một nháy mắt, mị bộ lạc vu liền đoán được địch nhân ý tứ, đi thông chi tinh thần bộ lạc. Hắn lập tức hạ lệnh, một cái tứ giác kỵ binh trực tiếp hướng phía sau khe núi chạy tới. Mà đối phía trước biến hóa hoàn toàn không biết gì cả đệ ngũ huyền. Lúc này đang đứng tại khe núi nhìn lên lấy phía dưới lóe ra tinh quang một đoàn huyền hắc. Không giống mình bắt quái không gian là sương mù thái hình dạng. Kia huyền hắc phảng phất liền là một đạo hắc sắc quang mang. Trôi nổi không chừng lơ lửng ở phía dưới tinh thần bộ lạc phía trên. Biến hóa lấp lóe, đây là tinh thần đồ đằng. Đệ ngũ huyền hỏi thăm, U Minh Lang kỵ lập tức đem đệ ngũ huyền xin hỏi ra ngoài. đứng tại phía trước nghênh đón đệ ngũ huyền tinh thần thủ lĩnh lập tức cho ra trả lời khẳng định. Thật hùng vĩ a, đệ ngũ huyền nhịn không được phát ra cảm thán. Cái này một đoàn huyền hắc nhìn tựa như là tinh không? Quỷ bí mỹ lệ, vô tình, có tinh thần bộ lạc người chạy tới. Không bao lâu liền nhìn thấy một cái lão nhân bị đỡ lấy đi tới. Xa xa liền muốn hành lễ vấn an, không muốn giữ lễ tiết. Tình thế khẩn cấp, nói một chút kế hoạch của ngươi. Đệ ngũ huyệt vị trí còn có thể nhìn thấy vòng vây. Lúc này đã thấy vòng vây ngay tại vượt trên tới. Ta tại tương lai bên trong, nhìn thấy hỏa đồ đằng thu tinh thần đồ đằng. Mời thu tinh thần đồ đằng bảo vệ tốt hắn. Tinh thần vu lúc nói chuyện thở dốc vô cùng nghiêm trọng. Cái này khiến lời của hắn trở nên đứt quãng. Tốt, chỉ cần hắn không phản kháng. Đệ ngũ huyền nói xong, trực tiếp vung ra chúng diệu chi môn lăng không chạy tinh thần đồ đằng mà đi. Vừa mới tiếp xúc, đệ ngũ huyền liền cảm nhận được đây là một cái không có linh đồ đằng. Loại tình huống này để hắn có chút kinh ngạc. Giống như vậy lâu đời bộ lạc, đồ đằng làm sao lại không có linh đâu. Nhưng lúc này hiển nhiên không phải nghiên cứu vấn đề này thời cơ tốt. Đệ ngũ huyền bắt đầu nếm thử lôi kéo tinh thần đồ đằng hướng về bát quái không gian mà tới. Thông qua nồng vụ, tinh thần đồ đằng cho hắn xúc cảm tựa như là trôi nổi hơi có sền sệt nước đoàn. Bị hắn kéo túm lấy chậm rãi hướng bát quái không gian mà tới. Bên ngoài, mị bộ lạc chiến sĩ đã chạy tới nói rõ tình huống. Một đám vu cùng thủ lĩnh trên mặt đều lộ ra lo lắng. Đệ ngũ huyền cũng nghe đến hắn. Khống chế nồng vụ hiển hiện một nhóm văn tự. Mị bộ lạc công kích. Đừng cho địch nhân tùy ý hoàn thành vây quanh. Những người còn lại hướng phía sau tụ tập. Trước hướng đông rút lui. Trên đường, hắn đã biết tinh thần bộ lạc cùng xuân bộ lạc sức chiến đấu. Bởi vậy trực tiếp làm ra an bài như vậy. Có đệ ngũ huyền an bài, chúng vô cùng thủ lĩnh lập tức tuân theo. Đệ ngũ huyền lại bắt đầu tăng tốc lôi kéo tốc độ. Chậm rãi tinh thần đồ đằng tiến vào bát quái không gian. Chậm rãi đình trệ tại đệ ngũ huyền chế tạo khu kiến trúc phía trên. Phảng phất bầu trời đêm bao phủ ở phía trên. Ngược lại là một phong cảnh tuyến. Đệ ngũ huyền nhìn một cái nói. Tình huống bên ngoài khẩn cấp, đệ ngũ huyền lại không phải đặc biệt khẩn trương. Rốt cuộc chỉ cần đồ đằng tại, bộ lạc ngay tại, mà cho dù không thể mang đi quá nhiều tinh thần bộ lạc người. Nhưng mấu chốt vô cùng thủ lĩnh vẫn có thể mang đi. Mời hỏa đồ đằng cũng mang theo ta. Một cái nho nhỏ thanh âm vang lên, đệ ngũ huyền ngẩng đầu vọng quá khứ. Nhìn thấy là Xuân Vu sau lưng Xuân Đồ Đằng. Xuân Đồ Đằng thân thể vô cùng đặc biệt. Vừa rồi đệ ngũ huyền liền chú ý đến. Đây là một cái từ ngọc tạo thành đồ đằng thạch. Đây là đệ ngũ huyền đến thế giới này sau lần thứ nhất nhìn thấy ngọc. Mà lại còn là lớn như vậy một khối. Được, cơ hồ không có chút gì do dự liền đáp ứng. Chúng diệu chi môn hướng nàng đưa tới. Đem nàng bao phủ lại. Xuân đồ đằng tự chủ để đồ đằng linh thoát ly đồ đằng thạch. Dọc theo nồng vụ đường hành lang tiến vào bát quái không gian bên trong. Xuất hiện tại bát quái không gian bên trong Xuân đồ đằng vẫn là ngọc thạch bộ dáng. Đệ ngũ huyền lại không có thời gian đề nghị nàng biến thành hình người. Mà là quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Mị bộ lạc đã phân ra 3.000 chiến sĩ đối với địch nhân triển khai công kích. Mà càng nhiều người thì đang không ngừng lui lại, hướng về phía này tụ tập. Bọn hắn ở thời điểm này, vẫn như cũ cảm thấy thủ hộ tinh thần bộ lạc quan trọng hơn một chút. Để mị bộ lạc lại phái 1.000 người ra ngoài, lưu 1.000 chiến sĩ thủ hộ nơi này là đủ. Đệ ngũ huyệt trực tiếp hạ lệnh, tại tinh thần vu biểu thị tán đồng về sau, lập tức có người đi truyền lời. Hết thảy nghe hỏa đồ đằng, tinh thần vu nỗ lực nói một câu, liền lại bất tỉnh đi. Đệ ngũ huyền nhìn hắn thật lâu, sau đó quay đầu bắt đầu quan sát phía sau tình thế. 3.000 tứ giác kỵ binh hình thành sức chiến đấu có chút khả quan, mà lại chiến thuật của bọn hắn thiên phú cũng không tệ. Không có đối địch nhân thâm hậu nhất địa phương tiến công, mà là không đứng ở một chút yếu kém trong bộ lạc xen kẽ. Cái này hữu hiệu trì hoãn địch nhân tiến lên tốc độ. Đồng thời tứ giác kỵ binh đội ngũ trốn ở khoảng cách đao bộ lạc chỗ không xa hành động, để đao bộ lạc bản bộ cũng không dám tùy tiện công kích. Hành động xuất phát, đi, nhìn mấy lần xa xa địch nhân, đệ ngũ huyền không có càng nhiều chú ý. Trực tiếp hạ lệnh, tinh thần bộ lạc cùng xuân bộ lạc đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mặc kệ tiến hay lùi, đều muốn sớm thu thập xong, cho nên bọn hắn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Toàn bộ đội ngũ đi ra khe núi, xa xa địch nhân cũng thấy rõ bọn hắn. Có kỵ binh muốn trước một bước tới tập sát, lại bị mị bộ lạc quay người chặn đường. Đây đều là phát sinh ở sự tình phía sau. Đệ ngũ huyền chú ý một chút, thấy không có người xông phá mị bộ lạc phòng tuyến, liền thúc giục đội ngũ hướng đông. Hắn cần tìm một cái dễ thủ khó công địa phương, bởi như vậy mị bộ lạc chiến lực có thể phát huy càng thêm dồi dào, mà địch nhân cũng sẽ mất đi một số người số ưu thế. Chỗ như vậy bình thường đều ở trên núi, cho nên ánh mắt của hắn trực tiếp khóa chặt nơi xa vài tòa đại sơn. Nhìn một vòng, hắn trực tiếp dẫn đội ngũ hướng đông nam đi đến. Nơi đó núi tối cao, tối mật, tinh thần bộ lạc cùng xuân bộ lạc người cũng biết tình thế khẩn cấp. Bởi vậy điên cuồng chạy, mị bộ lạc người thì tại đằng sau điên cuồng chặn đánh. Ngược lại là đao bộ lạc liên minh, tự nhận là địch nhân không chỗ có thể trốn, cũng không có tùy tiện tiến công. Ngược lại rộng tung lưới, đem tả hữu đều ngăn lại. Ôm lấy địch nhân hướng dãy núi mà đi, mị bộ lạc không kiên trì nổi. Sắc trời dần tối thời điểm, hậu đội truyền tới một bất lợi tin tức. Tứ giác kỵ binh không thể đánh lâu, khuyết điểm đệ ngũ huyền đã biết. Đối với tin tức như vậy, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Để bọn hắn rút lui đến phía trước đi. Xuân bộ lạc, tinh thần bộ lạc riêng phần mình tuyển ra 1.000 lão già. Chuẩn bị đoạn hậu, đệ ngũ huyền hạ đạt một cái có chút vô tình mệnh lệnh. Để vây quanh ở bên cạnh hắn vô cùng thủ lĩnh đều là sững sờ. Làm, ở vào thức tỉnh trạng thái tinh thần vu cắn răng nói. Vu, tinh thần thủ lĩnh hô to một tiếng, trong mắt tràn đầy không thể tin. Đó cũng đều là tộc nhân trong bộ lạc A, những lão nhân kia bên trong. Không biết bao nhiêu cùng bọn hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua. Ta so ngươi lão, trong đám người cũ ta biết nhiều hơn ngươi. Ta nói làm liền làm, liền nói là mệnh lệnh của ta. Vì bộ lạc, làm, tinh thần vu dùng càng lớn thanh âm đỉnh trở về. Nói xong những lời này, hắn ho sặc sụa, trên mặt tràn ngập không khỏe mạnh màu đỏ. Không bao lâu 2.000 lão nhân tuyển ra đến, bị đệ ngũ huyền bố trí tại một chỗ dễ thủ khó công khe núi chỗ. Cho bọn hắn lưu lại đầy đủ vũ khí còn có 2 ngày lương thực. Đội ngũ tiếp tục xuất phát. Đội ngũ khi xuất phát, rất nhiều người nhịn không được lưu lại nước mắt đến. Bọn hắn không dám nhìn phía sau lão nhân, chỉ là yên lặng tiến lên. Mà lưu lại lão nhân thì trên mặt tiếu dung nhìn xem bọn hắn. Thẳng đến bọn hắn đi xa, còn tại lưu luyến không rời vẫy tay, trên mặt của bọn hắn không có bị ném bỏ sau oán hận, cũng không tồn tại đứng trước tử vong bi thương, có chỉ có vui vẻ cùng tự hào. Bọn hắn vui vẻ, tại điểm cuối cuộc đời vẫn như cũ có thể vì bộ lạc làm những gì, chứng minh mình không là phế vật vô dụng. Bọn hắn tự hào, bởi vì bọn hắn có thể đem sinh mệnh dâng hiến cho bộ lạc. Từ sinh ra đến chết, toàn bộ giao cho bộ lạc. Đệ ngũ huyền yên lặng chú ý những lão nhân này. Mệnh lệnh mặc dù là hắn hạ, nhưng hắn thật không nghĩ tới các lão nhân sẽ tích cực như vậy lưu lại. thậm chí bởi vậy đã dẫn phát hỗn loạn, bởi vì quá nhiều người muốn giữ lại. Biết đệ ngũ huyền biểu thị, ở phía sau Y Nguyên sẽ bố trí dạng này phòng thủ điểm. Mọi người mới rốt cục từ bỏ tranh đoạt, mệnh lệnh là vô tình, nhưng những này lão chiến sĩ lại tràn đầy tình hoài. Đệ ngũ huyền tâm cũng nhịn không được dâng lên một cỗ sóng nhiệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.